Tiếng cười của Gia Hàn ngừng bặt khi cô nhìn thấy một con nhóc con đứng trước phòng ngủ. Thím Đường thầm thì, kể từ lúc ngủ trưa thức dậy không tìm thấy mẹ đến giờ. Cô cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhếch mực mở thanh cửa phòng ngủ. Cửa mở, hơi lạnh trong phòng ủ hết ra sân, làm cô cậu nóng tới mức độ trán mồ hôi như mưa. Thím Đường bế cô cậu đi xem cá. Cô cậu mím môi giật lùi người ra sau. Dì Lữ lấy đồ chơi cho cô cậu, đến nhìn cô cậu cũng thèm không thèm. Cơm chiều không chịu ăn, tắm không chịu tắm. Không ai hiểu con bằng cha. Cha Thiệu Hoa nói Phàm Phàm đang tự trách mình không tìm được mẹ. Cô cậu không biết nên làm gì ngoài chút cơn giận vào cánh cửa không nghe lời kia. Tính tình giống ai vậy không biết, Dì Lữ lầm bầm một mình. Gia Hành trở dạ nuốt nước miếng, yếu ớt giơ tay. Giống cháu. Cô bước từng bước đi đến ngồi xổm trước mặt Phàm Phàm. Phàm Phàm nhất quyết không nhìn mặt cô. Ánh mắt cô cậu chuyển sang Trác Thiệu Hoa đang đứng trong sân. Cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, vừa như tủi thân vừa như hổ thẹn. Một giọt nước mắt không kìm được là lồng lốc xuống từ hàng mi đen dày. Tiếp theo đó tiếng nấc nghe âm ỉ bỗng òa vỡ thành tiếng khóc vắng trời. Nỗi niềm chất chứa cả nỗi ngày như con sông nổi sóng dữ dội, sóng ảo ạt cuốn sâu. Phàm Phàm, Phàm Phàm. Nước mắt làm ướt mềm trái tim Gia Hàn. Cô lại càng đau thắt lòng hơn khi trông thấy đôi chân mập mạp của Phàm Phàm bị mối cắn hài đốt to tướng. Cô dang rộng hai tay tiến lên lấy lòng. Thế nhưng lần đầu tiên từ khi chào đời, Phàm Phàm đẩy cô ra, vui mừng chạy đến trốn Trác Hiệu Hoa. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, Trác Hiệu Hoa bế bỏng cu cậu lên. Cu cậu vòng tay ôm cổ anh, ngã đầu đến vai anh. Phòng ngực nhỏ bé phấp phồng theo tiếng khóc. Trác Hiệu Hoa dịu dàng dỗ dành cậu nhóc. Hai cha con dạo vào một quen sân, không biết to nhỏ với nhau điều gì mà lúc dừng lại trước phòng ngủ thì Phàm Phàm đã thôi không khóc nữa. Gia Hàn ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm. Ánh trăng rắt xuống bóng dáng cô trong lẻ loi đơn độc muôn phần. Ngoan, bây giờ đi ăn ủi mẹ đi nào, Trác Thiệu Hoa nói. Phàm Phàm nhảy người xuống khỏi vòng tay bố. Sau một chút do dự, cô cậu bước đến vươn tay khẽ xoa gương mặt ưu tư của Gia Hàn, chậm rãi thở ra rồi dán lên khuôn mặt đó. Nhỏ nhắn ướt mềm nước mắt của mình cùng với một cái hôn thân thương. Mẹ, Phàm Phàm ăn cơm. À, đói bụng rồi, tôi đi dọn cơm ngay đây. Thím Đường vội vàng đi vào nhà bếp. Gia Hàn nhìn Trác Hiệu Hoa, anh nhẹ nhàng gật đầu. Ôi, nhóc thối ơi là nhóc thối. Ôm thân thể cậu nhóc vào lòng, cô cảm giác được trái tim nhỏ bé của cô cậu đập thình thịch rất nhanh. Buổi tối sau khi Phàm Phàm ngủ say, Gia Hàn vẫn ngồi bên giường thật lâu. Trác Thiệu Hoa nói với Gia Hàn, Phàm Phàm có thể đón nhận chuyện em đi công tác. Miễn là em được Hoàng nói lời tạm biệt, con sẽ nhớ nhung đấy, nhưng sẽ không khủng hoảng. Mấy tháng cũng không sợ. Nếu em đi không tự giã, Phàm Phàm sẽ sợ hãi lắm. Dì Lữ và Thím Đường sẽ thích thế nào nó cũng không tin. Với Phàm Phàm, trung năm mẹ là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Vì thế em phải hiểu con rằng con rất hoang mang và khổ sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Bộ nhà trốn đi mới là không tử giã, em có phải thiếu niên phản nghịch đâu chứ? Trác Thiệu Hoa trầm ngâm, đứng yên bất động nhìn Gia Hàn. Ánh mắt họ giao nhau, Gia Hàn ngẩn ra. Cả hai cùng nhớ đến tình cảnh khi Gia Hàn lặng lẽ ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hòa bình hệ thống Internet. Đó là lần cô đi không một lời từ biệt. Tình huống khi ấy rất đặc biệt, bao nhiêu việc dồn dập xảy đến. Để mai này có thể sống bên nhau lâu dài, xa cách tạm thời là lối duy nhất của họ. Nhưng không có nghĩa là không có tổn thương. Không phải đứa trẻ con mấy tháng tuổi cũng không có hồi ức đâu em. Chuyện năm đó luôn luôn ẩn sâu bên trong trái tim Phàm Phàm. Gia Hàn cúi người hôn Phàm Phàm. Dường như cảm nhận được tình thương của mẹ, cô cậu tuyết miệng cười nắc nẻ. Gia Hàn cũng cười sao. Sau đó cô đứng dậy đi tới bàn trang điểm lấy laptop trong túi ra. Cũng không hẳn là tất cả là lỗi của em. Nếu anh không giam cầm em thì em đã không vượt ngục rồi. Gia Hàn. Gia Hàn cứ hì hì làm mặt xấu. Em hứa đây là lần cuối cùng. Ngay lúc này đây, họ thấu tỏ lòng nhau. Hết thảy chứng ngoại đều bị xóa bỏ, tưởng chừng như không còn chuyện gì có thể khiến họ chia lìa. Giao diện trời xanh mây trắng quen thuộc của Windows hiện ra trước mặt cả hai. Trách Hiệu Hoa nghe Gia Hàn khẽ khẽ ngâm nga câu hát: chọn cuộc đời này chỉ dành cho anh thôi, tình nguyện để anh giam cầm em trong ngục tối. Dù chốn lao ngục em dần dần già cỗi, thì em vẫn sẽ để anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em. Anh chưa từng nghe bài hát này bao giờ. Tuy rằng cô nhóc hát không êm tai mấy, nhưng lòng anh vẫn dạt dào say mê. Trác Thị Hoa rửa mặt xong thì Gia Hàn vẫy gọi anh. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Cô mở một tập tin trong máy tính, trái tim Trác Thị Hoa bỗng dưng mềm đi. Ngồi trước máy tính là một Gia Hàn có đôi mắt trong veo, thông minh, vẻ mặt nghiêm túc khiến bao trăn trở trong lòng anh lắng xuống, chỉ còn lại niềm tự hào dâng tràn. Thủ trưởng, tài liệu anh đưa em đã xem rồi. Thực ra trước khi ra nước ngoài, em đã bắt đầu chú ý đến công ty này. Mỗi lần chúng nâng cấp với phần mềm, em đều ghi chép lại. Em thấy phương thức của chúng rất giống kiểu sự khuyến mãi giảm 95% vào dịp Noel hay năm mới. Số tiền được giảm không trả lại cho khách dưới hình thức kiện phim, mà là phiếu mua sắm ở cửa hàng, phải sử dụng ngay trong ngày hôm đó, quá thời hạn sẽ thành phế thải. Những ai có tâm lý ham món lợi nhỏ, thích tiện nghi sẽ từng bước bị sa thải vào mạng lưới của chúng. Đầu tiên là miễn phí bảo trì máy tính, sau đó đề nghị thay đổi trình duyệt để nâng cao tốc độ internet. Kế đến là hỗ trợ điện thoại, xem phim online, tải nhạc, tặng hộp thư vân vân. Sau một khoảng thời gian, phần mềm sẽ nâng cấp một lần và mỗi lần để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân một cách chi tiết. Nếu người nào thấy phiền phức muốn gỡ bỏ thì trừ phi cài lại hệ thống, họ mới có thể sử dụng máy tính bình thường. Thông thường người ta đều lười làm vậy nên vẫn thỏa hiệp, xem như chuyện vặt vãnh không đáng quan tâm, mà đại đa số mọi người đều rất sung sướng vì được tặng bữa tiệc miễn phí. Họ nhìn tưởng như bọn chúng đang làm việc công ích, nhưng vô hình chung chúng đã nắm giữ vô số thông tin cá nhân của người sử dụng, muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay. Thêm nữa là chúng lại không có nghĩa vụ phải hứa hẹn bất cứ điều gì với người sử dụng, nên về mặt pháp luật anh hoàn toàn không thể truy cứu. Nói dễ nghe là cao siêu, nói khó nghe là xảo trá. Trác Thị Hoa lại xem từng trang bản ghi chép rất kỹ lưỡng tỉ mỉ, mỗi một điểm đáng ngờ đều được phân tích sắc sảo, đúng trọng tâm. Trước nay anh chưa từng nghe em nhắc đến. Tính em không màng danh lợi, không quan tâm mưa gió giang hồ. Trác Thị Hoa nở nụ cười yêu chiều. Cô nhóc này trùng thực hết sức. Gần đây chúng có hành động gì công khai không? Gia Hàn lắc đầu. Bộ công nghệ thông tin đang để mắt đến chúng. Những công ty cùng ngành lại càng như giò hổ rình mồi. Nếu bọn chúng có bất kỳ động tĩnh gì lộ liễu, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Thủ trưởng, em đề nghị anh bí mật theo dõi hoạt động liên lạc với phía nước ngoài của bọn chúng, cũng như mọi hoạt động liên lạc khác. Nếu chúng có mưu đồ gì, ắt sẽ để lộ vết xấu. Em làm nhé. Trác Thị Hoa hỏi Gia Hàn, rộng môi, gãi đầu. Em có nhiệm vụ khác rồi. Trác Thị Hoa nhìn cô vài giây không chớp mắt. Em có giấu anh chuyện gì không? Không có, em buồn ngủ quá. Cô giả vờ giả vịt hát xin một cái, sau đó ngáp liền mấy cái. Những cái ngáp này đều là thật. Quả thật, cô buồn ngủ lắm rồi. Trác Thị Hoa bôi thuốc cho cô, rồi bảo cô đi ngủ trước, vì anh còn phải đọc tài liệu. Vụ việc này, phía anh hỗ trợ Bộ Công nghệ Thông tin điều tra. Tài liệu Gia Hàn viết có thể xem như báo cáo kết quả nhiệm vụ. Mặc dù vậy, mỗi một mối nguy hiểm to lớn vẫn hiển hiện hết sức thận trực trong linh cảm của anh. Chỉ là nhất thời, anh không cách nào diễn tả cụ thể bằng lời. Anh cần tĩnh tâm, cần xem lại cẩn thận từ đầu đến cuối và đối chiếu lại sự kiện hacker của Thành Quốc. Đến khi anh đi ngủ thì đã sắp đến nửa đêm. Đêm nay, anh vẫn ngủ cùng Phàm. Tôi thấy ngủ của Gia Hàn rất khổ sở, thân mình cuộn tròn, hai tay ôm bụng, hàng mi nhíu chặt. Anh nghĩ chỗ da bỏng nắng hành cô đau đớn nên bôi thuốc cho cô thêm lần nữa. Sau đó nhấn chân bước nhẹ ra khỏi phòng. Phàm nằm ngang giữa giường, cái chân mỏng bị cô cậu đá bay. Áo may ô tốc lên đến ngực, cái bụng nhỏ trắng nõn phơi hết ra ngoài. Hai tay giơ lên như tư thế đầu hàng. Anh lắc đầu cười khẽ, ôm Phàm đặt lại ngay ngắn trên giường, đặt chân cho cô cậu, cuối cùng mới từ từ ngả lưng. Phịch, bàn chân mũm mĩm nhắc lên bụng anh. Anh vân vê bàn chân mềm mại, nhớ đến giai đoạn Phàm trở về nhà sau khi chờ đợi trong bệnh viện. Vì bỏ lỡ 6 tháng của Phàm Phàm, sợ con không có tình cảm với mình, nên anh đã kiên quyết ngủ cùng con, mặc cho Thiến Đường phản đối. Phàm Phàm nhỏ xíu xiu, nhỏ tới mức không bằng cánh tay của anh. Anh nằm trên giường, không dám cọ cậy. Sáng sớm ngủ dậy, tách cứng khắp người. Thế mà giờ Phàm Phàm đã lớn như này rồi, thời gian quả thật thấm thoát thoi đưa. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi, anh hạnh phúc đi vào giấc mộng. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tâm tình Gia Hàn đã rất tốt đẹp. Khi ánh nắng sớm mai và không khí tươi mới tràn vào phòng qua cánh cửa sổ mở toang, thì cô thấy quả sen cạnh thái hái hồ đã được rời đến một góc gió giữa các đồ tạp vật tạp nham. Nếu không cố ý tìm kiếm sẽ chẳng phát hiện ra. Thêm một bất ngờ đáng kinh ngạc khác, đó là Dĩ Lữ đã chuyển hai chậu hoa hải đường sang đặt cạnh đá thái hồ. Hai chậu hoa này do Hiếu Tướng Trác và hai cậu lính cần vụ cùng nhau dịch chuyển, có Phàm Phàm ở phía sau góp sức. Thằng bé giờ nắm tay được rất cao. Hiếu Tướng Trác bảo Phàm Phàm là hoa sen thích yên tĩnh, không thích bị người khác thường xuyên quấy rầy. Cá thì sao ạ? Phàm Phàm hỏi. Mình sẽ đổi một ngôi nhà mới cho chúng, Trác Hiệu Hoa giải đáp. Nghe Dĩ Lữ báo cáo xong, Gia Hàn vào nhà vệ sinh. Lúc Trác Hiệu Hoa vào nhà, anh lại nghe thấy cô ngâm nga bài hát ấy. Chọn cuộc đời này chỉ dành cho anh thôi, tình nguyện để anh giam cầm em trong ngục tối. Dẫu trốn lao ngục em dần dần già cỗi, thì em vẫn sẽ kể cho người đời nghe anh tốt như nào. Hôm nay ăn tối xong, Trác Thiệu Hoa lái xe chở Gia Hàn và Phàm Phàm đi siêu thị. Siêu thị mở máy lạnh hết ga, bên trong đông nghịt người hóng mát. Gia Hàn đợi xe, Phàm Phàm ngồi bên trong, hai người chung qua chung lại giữa các gian hàng, cười tới mức hàng hóa rung rinh lắc lư. Trác Thiệu Hoa ho khan đến khô cả họng, cũng chẳng ai ngó ngàng. Bể cá ở tầng 3, tại khu bán hàng tạp hóa, ba người vừa dạo quanh phòng, vừa lên tầng 1. Bỗng nhiên Phàm Phàm phát hiện ra thứ gì đó, cô cậu đứng bật dậy trong xe hàng, hai tay vươn ra, muốn Gia Hàn ôm mình xuống xe. Hai chân vừa chạm đất, Phàm Phàm tức thì chạy một mạch đến mục tiêu đã xác định trên giá hàng. Rồi sau đó, chạy về, nhanh như chớp. Mẹ, mẹ đâu? Cho mẹ, dán. Cô cậu giơ gói bảy độ không gian, cầm trong tay lên thật cao, âm lượng lớn đến thế, nói nhấn nhá từng chữ rõ ràng đến thế, ai có thể nghe đều nghe thấy rất rõ, đương nhiên cũng hiểu được cô cậu đang nói cái gì. Gia Hàn nhắm mắt cầu nguyện, thượng đế vạn năng, xin ngài ban cho con phép tàn hình, để con được biến mất ngay lập tức, nếu không con sẽ coi mạng vì xấu hổ. Mẹ, Phàm Phàm sợ mình không đủ cao, cả ngón chân cũng tiễn lên, dán, vết thương, dán được. Tiếng cười đầy thiện ý lan tỏa khắp đám đông, còn có người khen mấy con thật hiểu chuyện, chăm sóc mẹ giỏi ghê chưa. Trong chuyện này phụ trưởng đáng trách nhất, ai bảo anh phải Phàm Phàm càng giữ cô làm chi. Hôm qua vừa đúng ngày cô có khách đến chơi, mới ngồi xuống bồn cầu bóc gói bằng vệ sinh ra được nữa thì cô cậu đi vào, cô chỉ còn cách nói bừa. Mẹ chạm vào chỗ rách ra, đây là băng keo cá nhân, dán lên sẽ không đau nữa. Ai mà ngờ chỉ nhớ tên nhóc hố lại tốt như vậy chứ. Muốn khóc quá đi mà. Cảm ơn Phàm Phàm. Vẫn là thủ trưởng phong độ lỗi lạc, anh tự nhiên bình thản đón lấy bảy độ không gian, trịnh trọng bỏ vào xe hàng giữa âu yếm cùng con trai. Phàm Phàm làm tốt hơn bố nhỉ. Bố phải học Phàm Phàm thôi. Phàm Phàm nhíu mày, tại sao nhìn mẹ không hào hứng tí nào. Chúng ta đi mua thứ khác cho mẹ nhé. Ngoài hai gói đường cao ít mẫu chất xuất từ mía đường, nhân viên bán hàng còn đề xuất thêm miếng bánh ngọt táo đỏ, bảo là rất nhiều người chồng gương mẫu để mua thứ này cho thời kỳ đặc biệt của vợ. Thủ trưởng và Phàm Phàm nghe xong gật đầu ngay thất lắc. Trong lòng Gia Hàn do lệ thành xong, cô thật sự cảm thấy làm phụ nữ rất không tốt. Cô cố tình bước chậm lại, phân rõ giới hạn với hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Thế nhưng mới cách 10 bước thì ai đó đã lên lạnh, mẹ nhanh lên. Cuối cùng cũng xong bảy cá, còn mua cả mấy viên đá trang trí hình dáng rất đẹp mắt. Phàm Phàm phấn khích vô cùng. Lúc trả tiền thấy một đứa trẻ cầm cây kem ốc quế, Phàm Phàm nuốt nước miếng ực ực. Bố, cô cậu ghé vào tai Trác Hiệu Hoa khẽ thọt. Gia Hàn cũng nhìn thấy nhưng chỉ cười trộm không nói gì. Mình đi tìm chú Thành mua kem nhé. Trác Hiệu Hoa vỗ về Phàm Phàm. Con nhớ chú Thành. Phàm Phàm nhảy tung tăng không ngớt. Bệnh viện của Thành Công cách siêu thị không xa. Hôm nay anh ta chuyển ca đêm à? Gia Hàn hỏi. Chuyện này liên lạc rồi, bây giờ hẳn cậu ta đang ở quán kem đợi nhà mình. Lâu rồi không gặp Thành Lưu Manh. Thế nào anh ta cũng bị năm tháng hủy hoại thành cái ông già tàn tạ cho mà xem. Gia Hàng nhe răng cười xấu xa. Thành công có đẹp trai ngờ ngờ như dạo nào, đã thế lại còn có thêm chức vụ mới. Bây giờ các đồng nghiệp đều cung kính của anh ta là quản lý Thành. Một hiệp hội nghiên cứu khoa học sinh sản đã được thành lập. Trong hội nghị khoa học sinh sản diễn ra tại Thượng Hải lần trước, mọi người nhất trí đề cử Thành Công làm tổng quản lý. Không thể khước từ tấm thịnh tình đó, anh chàng thấm đang nghiến trong bụng. Các người trông chờ tôi đây xông pha đi kêu gọi tài trợ chứ gì? Tôi thật sự đức cao vọng trọng đến thế à? Thành Công không mặn mà gì với chức vụ. Nếu không anh ta đã là viện trưởng hoặc chủ nhiệm khoa từ thuộc đời nào rồi? Anh ghét thì phước cả núi việc vặt và cả đống xã giao thú vị bằng kể cả mỹ nữ. Kỹ thuật của Thành Công không hề có khuyết khiếm, nhưng anh ta lại không cung cấp cộng tụy làm một thiên thần áo trắng. Nhắc đến lối làm việc tùy theo tâm trạng của anh ta, các viện trưởng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mang tiếng là chuyên gia nhưng anh ta lại khám bệnh cho bệnh nhân theo ý thích, mặc dù không phải ai cũng vinh hạnh được trở thành bệnh nhân của bác sĩ Thành. Nhưng tất thảy già trẻ lớn bé, mạnh yếu đều thừa nhận bác sĩ Thành là tấm huyệt chữ vàng trong bệnh viện. Thành Công không cực ca đêm, Thành Công không trực ca đêm. Anh ta nói phải ngủ đủ giấc để giữ gìn sắc đẹp. Các nàng bác sĩ, y tá xinh đẹp nghe xong mặt mũi đều tái mét hết thảy. Trong một năm cũng có đôi lần ngoại lệ. Hôm qua cả dãy lầu VIP của bệnh viện được người ta bao trọn. Từ cửa thang máy ra đến hành lang, đầu đầu cũng có hai gã đàn ông vạm vỡ được kính đen đứng canh gác. Tất cả các bác sĩ và y tá đều phải ký hiệp ước giữ bí mật, không được tiết lộ bất kỳ điều gì với người ngoài về bệnh nhân nhập viện. Số tiền phạt vi phạm ngang bằng con số thiên văn khổng lồ. Số 10 là hiệp ước bán nước, nhưng bác sĩ, y tá đều vui vẻ chấp nhận. Nửa năm trước, tại liên hoan điện ảnh quốc tế nào đó, trong chiếc đầm nhiệt đới thức tha gợi cảm và nụ cười rực rỡ tựa đóa hoa mùa hè, một cô nàng bệnh nhân vừa hai tay nâng cúp vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên trong và ngoài nước. Chiếc cúp này chỉ là chút bù đắp cho những nỗ lực trước đây. Hiện tại cô nàng muốn bắt đầu trở lại, vì thế cô nàng quyết định xa rời màn bạc mỗi năm để đi du lịch vòng quanh thế giới, mở mang tầm mắt và làm giàu vốn sống. Các tạp chí thời gian lớn thường xuyên đăng những tấm cô nàng trực tham quan núi tuyết ở Nippon, đeo kính chống tuyết, đội mũ trùm kín đầu, ăn mặc y hệt con gấu. Thành Công từ khởi, bây giờ cô nàng đúng là con gấu chính hiệu. Trong cái bụng to cần kia chắc hẳn là hai con gấu con. Chẳng ma nào biết được bức ảnh đó là ảnh chụp thế thân và gương mặt cô nàng là sản phẩm Photoshop. Thế giới này thật sự hay thương chữa, bằng thầu thật giả lẫn lộn hết cả. Đã lâu rồi Thành Công tự tay thực hiện các phẫu thuật sinh mổ thông thường. Anh ta không thể nhìn bộ mặt của ông chồng đang chân tay bủn rủn lấy một cái. Vốn là người yêu thích tự nhiên toàn diện nên anh ta chẳng lại gì có hộp sản phẩm đã qua giai đoạn gia công hậu kỳ. Viện trưởng suýt chút nữa rơi lệ trước mặt anh ta. Không phải ông định nót ngôi sao, chẳng là ngôi sao này có ơn nghĩa đối với bệnh viện. Người ta từng quyên góp một khoản lớn để mua không biết bao nhiêu bộ máy móc chữa bệnh tân tiến, giờ lại hứa hẹn tiếp tục đóng góp. Một con người sống ở đời phải biết tri ân báo đáp, chứ viện cớ thế thôi, thực ra là chú Shimekota. Thành Công bấn cợt nói. Viện trưởng sốt ruột đến mức mặt đỏ tía tai. Phải cả thế này rồi mà còn mê mệt một phụ nữ có thai thì thôi, biến thái quá đấy. Thành Công đá lông nheo. Cũng khó nói à, chồng cô ta không phải còn lớn tuổi hơn cả chú sao? Viện trưởng khó dần dập. Cậu, tóm lại, cậu có làm không thì bảo. Thành Công không trân trọng viện trưởng nữa. Viện trưởng đối đãi với anh ta không tệ, cho anh ta một môi trường làm việc rất tự do tự tại. Anh ta không cảm ơn, nhưng vẫn trọng nghĩa trọng tình. Ông chồng đội cái đầu trọc bóng lẫn kia quả thực xứng danh chồng già. Nói vậy không phải đùa cợt khiếm nhã, chỉ đơn giản là vì không còn từ nào để miêu tả cái đầu diệt cỏ tận gốc, chuỗi lũi chẳng còn mấy cọng đó. Một sau này là vợ sắp cưới thứ ba của ông ta, trong khi cuộc hôn nhân thứ hai chưa kéo dài được bao lâu, ông ta mới hãy tự vi xem giờ. Hãy đoán rằng sáng sáng 1 giờ là giờ lành, có lợi nhất cho sự nghiệp. Vì thế, thời gian của các phẫu thuật được sắp xếp vào lúc 1 giờ sáng. Thành Công nghe y tá báo cáo xong, chút nữa là tung bàn làm việc. Vốn dĩ, anh ta định làm phẫu thuật sớm hơn một chút để còn về nhà tắm rửa, nấu bít cháo, ăn lót dạ. Dạo này, dạ dày anh ta hỏng bét bởi thói quen uống rượu vô tội vạ. Anh ta không thể bỏ mặc dạ dày, nếu không nó sẽ bãi công. Uống rượu để giải tỏa tâm trạng buồn bực, nguyên nhân buồn bực không rõ, chắc là có phần liên quan đến cô đơn. Về nhà, đối mặt với căn phòng, tay vừa dụng gia đình quạnh quẽ vô hồn. Đối mặt với không khí cô lưu trống trải, thèm được ôm ai đó biết bao. Nhưng không phải ai cũng có thể là người thích hợp. Đôi khi thành công lại nghĩ không biết kiểu phụ nữ nào mới sống bên mình cả đời, mới không khiến mình chán ghét. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, đầu óc vẫn trống rỗng, đến cả cọng tóc cũng không tìm thấy. Chú Thành! Người còn chưa kịp bước đến, Phạm Phạm đã gọi ý ới. Trên khuôn mặt tuấn tú của Thành Công, hoa nở tưng bừng, cục cưng à. Mau cho chú bé cái nào, chú Thành đổ bệnh tương tư với con giờ này, chúng ta cười với nhau một cái nha. Rồi không một lời giải thích, anh ta cứ thế đoạt lấy Phạm Phạm từ tay Trác Thiệu Hoa. Một lớn một nhỏ, đầu tiên là cho đối mặt, sau đó thì một nửa khóe miệng nhếch lên, một nửa khóe miệng rung rung, cặp mắt lại nheo nheo, trong lúc chơi đùa vui vẻ Thành Công. Thành Công cảm nhận được rất rõ hai luồng ánh sáng lạnh băng bắn về phía mình. Tôi thương con nuôi của tôi, không được sao? Thành Công trừng mắt nhìn lại rồi ngay lập tức khoe bày vẻ mặt bỏ ghét bỏ. Cô đấy, xấu xí thế này rồi mà còn dám ra ngoài đi bộ, vừa mách thú không ai quản à. Trác Thiệu Hoa bình tĩnh ôm Mel Gia Hàn, đôi chân mày nhẹ nhàng nhấn lên. Liên quan gì đến cậu? Gia Hàn thì trái lại, cô phản kích tới tấp. Thủ trưởng, anh mình tính toán với hạng lưu manh làm gì, trình độ anh ta chỉ đến đó, chẳng hiểu cái gì là khí chất, nội hàm, vẻ đẹp tâm hồn. Hai con mắt sói của anh ta chỉ nhìn thấy ít lớp da bên ngoài thôi. Thì sao, cô thích thế đấy, cô có bản lĩnh thì đừng lộ sát. Thành Công không hề tỏ ra yêu thế. Chú Thành, cứ Phàm Phàm bồn chồn thốt lên. Mẹ, bị bệnh. Người mới bị bệnh, heo thì không con ạ. Thành Công cười hiền từ vô bờ bến. Mẹ là người. Để mặt Phạm Phạm, nhưng chắc hẳn Thành Công không muốn chọc giận nhiều người, vội vàng phụ họa. Nhìn giống thật, chúng ta ngồi xuống ăn kem thôi. Dạ. Phạm Phạm mừng rỡ cười tích mắt, vì nghĩ đến cảm xúc của Phạm Phạm, Gia Hàn đánh hồng hè nốt lửa giận, dùng ánh mắt cảnh cáo Thành Công. Còn dám giở trò lưu manh nữa thì đừng mơ và cho anh chạm vào Phạm Phạm. Thành Công trả lời bằng khẩu hình. Tiểu nhân. Trách Hiệu Hoa thở dài, những lúc thế này anh lại cảm thấy mình già nua lụ tàn. Anh lặng lặng đánh giá Thành Công, cậu ta hăng hái đấu võ mồm thế kia mà bảo tâm trạng không tốt ư, không tin nổi. Thành Công có hai phần kem, phần của Gia Hàn là cho xoài, phần của Phạm Phạm là quả bóng sô-cô-la. Gia Hàn không thích ngọt, muốn ăn nguội này là xoài dùng với kem. Muốn ăn nguội này là xoài dùng kèm với nếp ngâm trong nước cốt dừa đã hòa tan đường và muối, phía trên trang trí thêm hạt mè nướng vẩm ương. Xôi xoài khác những món điểm tâm ngọn mùa hè thông thường ở chỗ là không ngọt ngào của hoa quả, thơm mát của nước dừa và ấm áp của gạo nếp. Từ đầu tiên Gia Hàn ăn món này, ngày món đầu tiên cô đã thích. Thủ trưởng, không phải kem nào cũng lạnh đâu, có cả kem ấm nữa. Các Hiệu Hoa không hé răng nói một câu. Thành Công căm hận trợn mắt nhìn trần nhà. Trong đăng ký kinh nguyệt mà ăn kem được sao? Anh ta khổ tâm suy nghĩ lắm đây, có biết không đâu heo đần. Cho dù anh ta cũng là chuyên gia phụ khoa, nhìn trước thần sắc của heo mà không đoán được bệnh thì chẳng còn một mũi nào gặp mấy nữa Giang Đông. Chú Thành, mau lên! Phàm Phàm không cầm muỗng, cái miệng nhỏ há ra thật lớn, giúp Thành Công bước nhanh hơn. Bỗng Thành Công cười hiền từ ấm áp lạ cùng, múc một muỗng kem sô-cô-la đến miệng Thành Phàm Phàm rồi dừng lại. Phàm Phàm, con mà gọi chú Thành là bố thì sẽ có một ly kem nữa, phải đến ngay đây. Đoạn, anh ta nháy mắt với cô bán hàng, mặt đỏ hồng ngay phía sau, đôi mắt lên lái của Phạm Phạm nhìn đăm đăm, hàng mi dài chớp chớp. Bố Thành, nghe trong veo, vang dội và rõ ràng hết sức. Phạm Phạm kinh ngạc, trong tay chú Thành quả nhiên hiện ra một ly kem. Trái tim xuống dân của Thành Công bạch cao đến mấy tầng mây. Phải mắt liếc chậm hai người đối diện, một người chuyên chú ăn xôi, một người chuyên chú trầm tư, không như, giống như ra vẻ không nghe không biết. Anh ta cười đắc ý, Phạm Phạm nghiêng đầu, đột nhiên láo lỉnh nói. Chú Thành, chú gọi Phạm Phạm là bố, chúng ta chơi nữa. Thành Công từ vóc đá đập vào chân mình, anh ta nghẹn học, nhìn Phạm Phạm chen chối. Thằng nhỏ làm tham phòng đáy này là con cái nhà ai? Phụt, Gia Hàn phun sôi khắp bàn, cô vừa ho sặc sụa vừa xin lỗi. cố ý quá, bị sạc. Nhắc hối, thật không làm người ta thất vọng. Đã bảo là năng lực tiếp thu của cô cậu xin động cơ mà. Chắc Thiệu Hoa vỗ nhẹ lưng cô, nói em anh chậm một chút mà không chịu nghe gì cả. Lúc tạm biệt, Gia Hành nhắc nhở thành công nhưng bạn bè thân thiết rằng lần sau đừng ham lên mặt dạy đời, không phải ai cũng làm thành tựu được đâu. Thành công mặt mũi âm u xám xịt, chẳng ừ chẳng hừ. Chắc Thiệu Hoa vỗ vỗ anh ta nói, đừng để bụng lời trẻ nhỏ nên thơ, tôi vẫn xem cậu là bạn. Phạm Phạm ăn uống no đủ, không chịu để người nào đó ôm. Tay này nắm tay ba, tay kia nắm tay mẹ, hiếu động chạy ra ngoài. Thành công nghiến răng, nghiến tới nỗi rét cả môi. Thủ này không trả, không phải quân tử. Anh ta lập lời thề, từ mùa đông này đến mùa xuân sang năm, dứt khoát phải cưới một lần. Bởi vì bóng lưng gia đình ba người kia để lại cho anh ta quá nhức mắt. Tâm tình thành công vốn đã khó, giờ lại phải chịu thêm tổn thất nghiêm trọng đến thế. Nên khi anh ta vào bệnh viện, các y tá trưởng đều quen mình đi. Bác sĩ gây mê tìm thuốc cho ngôi sao. Thành công bảo chồng ngôi sao ký tên vào đơn phẫu thuật. Ngôi sao vẫn lệ năng với thành công, bác sĩ anh nhất định phải mổ cho tôi thành công nha, nếu không miệng vết mổ thật đẹp nhen, sau này tôi còn phải mặc đồ dạ hội, mặc đồ bơi nữa đó. Thiếu đó hoa bên trên được không? Thành công vô cảm nhìn cô nàng. Nhưng sao người mặt ra phụ thân nhìn ông chàng già. Ông chồng lấy một tờ chi phiếu từ trong lồng ngực ra đưa cho thành công. Bác sĩ Thành, cậu ra giá đi. Thành công không hận đời đen bạc, nhưng anh ta nhìn không lóc mắt bộ mặt của những kẻ giàu mới nổi chuyên xem tiền là công cụ săn bằng mọi thứ trên đời. Chỗ chúng tôi là bệnh viện tổng hợp, không phải bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi vào đây chị có rõ hay không? Mặt ngôi sao xinh đẹp đỏ bừng, chúng tôi tin tưởng tay nghề bác sĩ Thành mà. Thành công nhún vai, tốt nhất là nên tin tưởng. Bác sĩ chỉ có thể bảo đảm bệnh nhân bình an vô sự, không thể hứa hẹn làm cho bệnh nhân xinh đẹp được đến đâu. Không có ý kiến, ý ký tên. Có ý kiến, chuyển viện ngay lập tức. Anh ta liếc mắt ra hiệu với bác sĩ gây mê, rồi nhanh nhanh rời đi. Cảm mộ thành công tốt đẹp. Vậy mệnh ngôi sao này đúng là đỏ, sinh đôi. Ông chồng ở ngoài phòng khóc thống thiết. Hai bà vợ trước sinh cho ông ta một cô tiểu thư, lần này quyết tâm ly hôn của ông càng cao. Vẻ mặt sửa soạn xong xuôi, thành công xem đồng hồ, thấy đã sắp 4 giờ, chẳng mấy chốc mà trời sẽ ló dạng. Cái dạ dày đình công lại bắt đầu trở trứng. Anh ta vào nhà vệ sinh, ngân khan một lúc, mồ hôi lạnh đầy chạy đầy trán, giống như phụ nữ có thời kỳ mang thai. Anh ta rất muốn ăn chút cháo loãng ấm ấm để xoa dịu cái dạ dày trống rỗng. Giờ này căn tin bệnh viện vẫn chưa mở cửa, bên ngoài nhà ăn thì đúng lúc đang một đợt kiểm tra văn minh đô thị. Phần lớn quán ăn đã đóng cửa. Đứng trên hành lang, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy vẻ tẻ lẻ vài ngọn đèn cho người ta cảm giác mái ấm gia đình. Anh ta xuống lầu, không cam tâm lại đi dạo bếp một vòng. Đến phòng cấp cứu cũng chưa ăn, bác sĩ y tá đều tranh thủ thời gian ngủ bù. Ngoan có phòng thuốc bắc, anh ta nhìn vào trong thầm nghĩ, đợi trời sáng sẽ từ người lấy thuốc tái tạo ra và lưu thông máu huyết cho con heo kia. Cô nhóc đó rõ ràng bộ dạng không xấu, vậy mà không biết giữ gìn cẩn thận, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng. Bác sĩ, một bóng người chạy vào lối nhỏ nhờ, bàn tay ẩm ướt túm lấy góc áo blues trắng của thành công. Thành công vụt lên trên nắm góc áo giật lại, đi về phía trước 10 bước, rồi quẹo trái là phòng cấp cứu. Cánh tay kia lại ngoan cố duỗi ra, từ dậy sợ hãi, anh là lại bác sĩ. Đánh khen thay cho cách nói mới mẻ độc đáo, bác sĩ mà còn phân biệt đại với cả tiểu. Đến lúc này thành công mới để ý người nhìn một cái, vừa nhìn xong anh ta ngay tức thì bước nhanh hơn. Bác sĩ, người nọ theo anh ta như hình với bóng. Bệnh của tôi rất nặng, tiểu bác sĩ không chữa được, anh phải cứu tôi. Tôi đã hết giờ làm rồi. Thành công không vùng ngoảnh lại, lần này đổi lại là cánh tay anh ta bị níu chặt. Người nọ dùng hết sức lực cơ thể khiến thành công không thể quay lại, khiến thành công không thể không quay ra sau. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Thành công cáu bản sẵn giọng. Người đó vẫn không nhìn thành công, môi run run. Bác sĩ, anh nên biết quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất chặt chẽ. Tôi không dám cam đoan sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Hay lại còn uy hiếp nữa đấy. Anh không thể thấy anh không thể thấy chết mà không cứu được. Dũng khí giống như cơn gió bay xa tiết mồ, giọng nói thấp hẳn, sức lực cũng yếu đi, hai chân mềm nhũn, một hộp xuống đất, chấm dứt khóc nở. Thành công bất lực, nhắm mắt lại, có lẽ đây là một loại duyên phận. Trước kia đã chạm mặt quý nhân lúc mày trễ giờ, hôm nay lại chạm mặt ngay trong buổi trực ca đêm hiếm hoi. Nói đi, chuyện duy nhất chính xác là cô bị bệnh gì? Đến đây là hết phần 2 của chương 4 tiểu thuyết 2 sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Like và cập nhật các phần tiếp theo của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.